Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2220, Hài Cốt Sơn Mạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch đi tại cái này một mảnh chất đầy hài cốt bên trong dãy núi. Từng bước một đi về phía trước. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù những này hài cốt huyết nhục đã hủ hóa, làm Lâm Bạch vẫn như cũ phát hiện một chút phá toái quần áo. Hay là tồn tại, Đông Châu Học Cung ký danh đệ tử áo bào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là đệ tử ngoại môn áo bào. Còn có đệ tử nội môn áo bào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn thấy bên trên rất nhiều hài cốt trên người áo bào. Có ký danh đệ tử, có đệ tử ngoại môn, cũng có đệ tử nội môn. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch còn nhìn thấy một chút mất đi linh tính khôi giáp. Đi qua, khôi giáp, đây là Đại Vu Vương Triều quân đội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Vu Vương Triều, chính là Đông Châu phía trên một cái cường thịnh vương triều. Vu Hạc chính là Đại Vu Vương Triều thái tử. Nơi đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thế mà liền đệ tử ngoại môn, ký danh đệ tử nội môn, thậm chí là Đông Châu cương vực bên trên vương triều đều liên lụy trong đó. Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến lên không lâu, Lâm Bạch liền trông thấy xa xa trên đồi núi. Có hơn 100 vị sinh diệt cảnh giới cửu trọng võ giả. Đem một cái như hoa như ngọc mỹ nhân tuyệt thế vây quanh ở trong đó. Lâm Bạch nhìn lên Hồ Tâm Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Tâm Nhi bị hơn 100 người vây quanh, sắc mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ta nhìn ngươi hôm nay hướng địa phương nào chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là chạy không ra đại gia lòng bàn tay. Tới tới tới, để đại gia hảo hảo yêu thương ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hơn 100 vị hải tặc, sắc mặt bên trên đều là lộ ra là một tia tham lam. Tầm mắt lưu chuyển tại Hồ Tâm Nhi đùi cùng trên hai vú. Một mặt si mê, mà Hồ Tâm Nhi tựa hồ sớm đã thành thói quen loại ánh mắt này. Thần sắc không thay đổi. Vẹn vẹn khóe miệng lướt lên một tia trào phúng mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, một trận thanh thúy kiếm minh từ đằng xa lóe lên mà đến. Phong mang tất lộ, mạnh mẽ phi phàm. Người nào, cái này hơn 100 vị võ giả sắc mặt trắng bệch. Vội vàng quay đầu giận dữ hét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi bọn hắn quay đầu trong một chớp mắt, đúng lúc nhìn thấy cái kia một thanh phi kiếm phá không chém tới. Phi kiếm sau đó, ngay sau đó đi tới một cái thanh niên áo trắng. Phi kiếm lóe lên, từ cái này hơn 100 vị võ giả trên cổ họng. Vút qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, một mảnh máu tươi văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hơn 100 vị võ giả tại giữa tiếng kêu gào thê thảm. Máu tươi văng khắp nơi. Tại chỗ ngã trên mặt đất. Khí tiệt bỏ mình. Phi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tới. Hồ Tâm Nhi nhìn xem phi kiếm đánh tới. Lúc này trên mặt nở một nụ cười. Cũng là thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi kiếm lóe lên, giết trăm người sau đó. Lúc này Lâm Bạch cũng đi tới Hồ Tâm Nhi bên người. Phi kiếm lại lần nữa về tới Lâm Bạch thể nội. Người nào, dám đến quản chúng ta Bạch Cốt Hải đạo thuyền sự tình. Không muốn sống sao? Giờ phút này, một cái duy nhất tránh đi Lâm Bạch phi kiếm võ giả. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch giận dữ hét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi. Khó trách ngươi có thể né tránh phi kiếm của ta. Lâm Bạch đi đến Hồ Tâm Nhi trước mặt, lạnh lùng nhìn xem cái kia còn sống sót võ giả nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện của tôi, nét võ giả này thần sắc băng lãnh. Muốn nói lại thôi, hỏi dò, ngươi là đệ tử ngoại môn. Chấm, Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi thấy ta giống đệ tử ngoại môn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không giống, đệ tử ngoại môn không có ngươi tu vi cường đại như thế. Cũng không có ngươi như thế nào thủ đoạn quỷ dị. Người võ giả kia mặt âm trầm, lắc đầu nói ra, đã ngươi không phải đệ tử ngoại môn, vậy ngươi là được, đệ tử nội môn. Nghĩ đến chỗ này địa, người võ giả kia sắc mặt thảm biến, thân hình nhất truyền, cực tốc đi xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu biết ta là đệ tử nội môn, vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có thể hướng ta trong tay đào tẩu? Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, phi kiếm lúc này lóe lên, hai thanh phi kiếm đồng thời phá không đánh tới, đuổi kịp vị võ giả này. Vị võ giả này sắc mặt trắng bệch, nhìn lại, hai thanh phi kiếm giết trở lại đến, trực tiếp đem đầu của hắn chém bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi đây hơn 100 vị hải tặc, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết tại dưới phi kiếm. Không nghĩ tới người đệ tử nội môn thân phận cường đại như thế, vậy mà dọa đến một vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả quay đầu liền chạy. Hồ Tâm Nhi nhìn xem Lâm Bạch, cười nhạt một cái nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại môn cùng nội môn ở giữa, nguyên bản liền có khác nhau một trời một vực. Những hải tặc này quanh năm cùng đệ tử ngoại môn chém giết. Bọn hắn tự nhiên biết đệ tử ngoại môn cùng trong đệ tử nội môn chênh lệch. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Hồ Tâm Nhi, Bảo Nhi đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch giờ phút này trông thấy Hồ Tâm Nhi lẻ loi một mình, lại không thấy Bảo Nhi. Hồ Tâm Nhi sắc mặt âm trầm nói. Vừa rồi ta mang theo Bảo Nhi chạy ra quỷ lao thuyền sau đó, Bảo Nhi liền chạy tiến vào cái này một hòn đảo, còn nói muốn nắm cái gì đại ô quy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó ta tiến vào đảo đi tìm Bảo Nhi, tuy nhiên lại gặp những hải tặc này. Ta một đường giết tới nơi này, cũng không có tìm được Bảo Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Tâm Nhi lắc đầu nói ra. Bắt rùa đen. Lâm Bạch một trận đau đầu. Xem ra đợi khi tìm được cái tiểu nha đầu này sau đó, là thật phải thật tốt giáo huấn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Tâm Nhi thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, người cũng không cần phải lo lắng. Nếu chúng ta đều không có tìm được Bảo Nhi, tin tưởng cái nào hải tặc cũng không có tìm được. Lại nói, Bảo Nhi thế nhưng là yêu thần tộc hậu duệ, cũng sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Tâm Nhi thấp giọng nói ra. Hy vọng như thế đi. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, ngươi nhìn nơi đây, vô số thi cốt, không chỉ có ký danh đệ tử, còn có đệ tử ngoại môn, thậm chí còn có đệ tử nội môn. Bọn hắn đều là vì gì chết ở chỗ này? Hồ Tâm Nhi rất cảm thấy ngoài ý muốn nói. Những này, chỉ sợ sẽ là thập đại hải tặc muốn tới quy đảo nguyên nhân đi. Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Tâm Nhi theo sát Lâm Bạch bên người, đi về phía trước. Cái kia người mặc khôi giáp hài cốt, là các ngươi Đông Châu học cung đệ tử? Hồ Tâm Nhi hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Đại Vu Vương triều quân đội. Hà, không đúng, đây không phải Đại Vu Vương triều quân đội. Lâm Bạch đi qua, nhìn xem khôi giáp bên trên viết Long Đằng, hai chữ Long Đằng Vương triều quân đội. Lâm Bạch sau khi xem xong, thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Đằng Vương triều. Hồ Tâm Nhi nhíu mày nói ra. Lâm Bạch lắc đầu. Chấm, ta cũng không phải rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đi vào Đông Châu học cung sau đó. Cũng rất ít đi nghe ngóng Đông Châu cương vực bên trên thế lực. Đại Vu Vương Triều cùng Long Đằng Vương Triều. Cũng đều là Đông Châu cương vực bên trên nào đó một tòa cỡ lớn Vương Triều đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là Ngô Minh ở chỗ này, hắn nhất định sẽ biết. Lâm Bạch chăm chú nhìn thêm sau đó. Đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là nơi đây là Quy Đảo. Là thuộc về thần Ma Hải. Vì sao những này Đông Châu cương vực bên trên bá chủ lại phái quân đội tiến vào Quy Đảo đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ, bọn hắn sẽ cho chúng ta đáp án. Giờ phút này, Hồ Tâm Nhi đột nhiên nói ra. Bọn hắn, Lâm Bạch nhìn về phía Hồ Tâm Nhi. Lại phát hiện ánh mắt của nàng nhìn về phía trước nơi xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy lấy một vùng núi cuối cùng. Nơi đây hội tụ trọn vẹn mấy ngàn vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn hải tặc. Trong đó một vị nam tử tóc đỏ. Đặc biệt làm người khác chú ý. Nơi này hơn 1.000 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn hải tặc. Chính là tiến vào Quy Đảo chỗ sâu thập đại hải tặc chủ lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.